tánh thường sống lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, nơi đế châu vị đạo tràng. Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tòa thân con anh hiện. Cuối đầu xin thề nguyện quy y vô thượng thần thánh vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nên tao ngộ, ngã kiếm kiếm văn đắc thọ trì, nguyện dạy nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cha con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Kim Cang Viên Giáo xin được cúi đầu chào các vị tôn túc thiện trí thức và các vị Bồ Tát tại gia cũng như Bồ Tát xuất gia ở trong quán tâm thiền viện và các vị thiền trí thức ở ngoài đã vào đây để mà thính pháp. Hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm 2007. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim Cang Viên Giáo xin được chào tất cả các vị trong râm quán tâm thiền tông giảng đường ngày hôm nay. Như Đà Phật, nói đến cái sự tu hành thì không biết là các vị tân tu thiện trí thức có ý kiến gì ngày hôm nay. A Di Đà Phật, Kim Cang Viên Giáo xin được chào tất cả các vị đã có thiện duyên vào trong quán tâm thiền tông giảng đường ngày hôm nay để chúng ta cùng hội họp và chia sẻ những gì giải thoát đến với tất cả chúng sinh trong mười phương. Hy vọng là những lời nói thô sơ của Kim Cang Viên Giáo sẽ đem lại hữu ích cho các vị thính pháp để tu tập và giác ngộ. Thì quan trọng nhất phần ưu điểm của chúng ta, có nhiều vị đã có những câu hỏi đến với Kim Cang Viên Giáo về những vị khác tông phái A Di Đà Phật. Trong đạo Phật chúng ta thì thực sự là đạo giác ngộ thì chỉ có một mà thôi. Tuy nhiên căn cơ trình độ của chúng sinh hiểu biết có phần khác nhau, là tại vì các vị có những cái duyên nghiệp khác nhau. Tám vạn bốn ngàn pháp môn chư Phật trong quá khứ đã để lại cho chúng ta, các vị Bồ Tát trong quá khứ cũng đã để lại những hạnh kiểm cho chúng ta noi theo đó mà tu học. Sau khi Ngài Đức Phật diệt độ, Ngài đã để lại giáo pháp cho chúng ta và những phần ưu điểm là giới và luật cho tất cả chúng sinh trong thế giới ta bà này. Những cái việc đã qua rồi thì Kim Cang Viên Giáo đã có nói với các vị, đã có thư trình với các vị trên thế giới rồi, là ngoại đạo. Thì Đức Phật đã nói qua là ngoại đạo, không phải là người phá đạo của Ngài, của Bổn Sư Thích Ca. Nếu mà các vị hiểu biết giải thoát thật sự thì các vị sẽ thấy là những gì Đức Phật để lại đều hữu dụng cho chúng sinh trên thế giới tam bà này, không sai, không thêm không bớt. Giải thoát là giải thoát, còn bất giải thoát thì chưa được giải thoát, chứ không phải là bất giải thoát là không bao giờ giải thoát. Đức Phật đã có nói qua những vị ngoại đạo và những vị đã phá đạo Phật, làm cho tăng gia bối rối ở trong nền tảng của Đức Phật. Sự giải thoát đã trở thành bất giải thoát chỉ vì cái nghiệp của các vị, cái duyên các vị chưa đủ. Kim Cang Viên Giác đã từng nói qua là có bốn trái mà để chúng ta định theo cái nghiệp của chúng sinh, bốn trái mà để chỉ rõ cho chúng ta biết về cái hạnh tu và cái nghiệp chủng của chúng sinh. Trái thứ nhất, Kim Cang Viên Giác nhắc nhở lại là trái thứ nhất là trái sanh bên trong và sanh bên ngoài, là trái đó trái chưa tu. Còn trái thứ hai là trái sanh ở trong mà sơn phết ở ngoài bằng lớp sơn để gợi cho chúng sinh thấy là sự chính, nhưng mà thực sự nó chưa có phải là chính thật sự. Tất nhiên là nói cái sự không hiểu biết đến nơi mà tuyên dương Phật Pháp thì làm lũng đoạn cái sự giải thoát cho những chúng sinh khác. Và cái trái thứ ba là cái trái mà bên trong chính, bên ngoài thì vẫn sống, là nói về hạnh kiểm các vị Bồ Tát ở khắp mười phương đang tu tâm mà chưa lộ ra hình tướng tu hành, không mặc áo giới bên ngoài. Cái áo giới bên ngoài có thể cái áo mà mặc màu vàng hay màu địa vị của mình, giống như là uniform, là nói về cái mặc cái áo cho nó đúng trong cái đạo. Thì bên trong mà nếu thực sự tu thì hành kiểm bên ngoài, màu áo có thể đưa cho thế giới của mình đi lên. Nếu bên trong chưa tu, bên ngoài mang cái áo thì sẽ làm lũng đoạn Phật Pháp, lũng đoạn cái sự giải thoát. Vì những chúng sinh hay có sự học thì phải hỏi, hỏi nhầm những người, những vị chúng sinh mới thọ giới chưa tu học, chưa đạt được sự giải thoát mà vội vàng kết luận cái sự giải thoát của Đức Phật qua sự hiểu biết nghiệp chủng của mình. Mình chưa lột bỏ được cái chúng sinh tánh của mình, mình còn phân biệt đủ thứ hết, đã đưa cho nền Phật giáo, Phật Pháp sự giải thoát đã trở thành bất giải thoát. Cái đó là điều lo lắng của Ngài Bổn Sư Thích Ca, cũng như là sự lo lắng của các vị tổ sư trong quá khứ, cũng như các vị đã hy sinh trong nền tảng tu hành, cũng như các vị Bồ Tát ở trong room này và các vị Bồ Tát ở trong thế giới, trên thế giới khắp mười phương, đã đem lại cho cái sự không được cởi mở. Tất nhiên là còn sự hiểu lầm. Các vị nên định tâm để hiểu được cái trái thứ ba là cái trái của cái tâm của các vị Bồ Tát đang trong sự tu học. Còn trái thứ hai là trái sơn phết bên ngoài. Giới đi vô tu, cái ngày định theo cái gì thời giờ, nhưng mà thực sự mặc áo mà không có tu thì tất nhiên là lâu năm nên lão làng. Tất nhiên là ở trong đạo lâu rồi, mọi người sẽ nghĩ là người đó tu học, nhưng mà thực sự rút ráo ra người đó không có tu, đã làm cho lũng đoạn nền tu học giải thoát của Ngài Bổn Sư Thích Ca. Các vị dễ lầm lẫn giữa trái thứ tư, là trái thứ tư là trái bên trong chính, cũng như các vị Bồ Tát đã vào trong thế giới Ta Bà tu học thọ giới Ba La Mật, đã hy sinh tất cả những công đức của mình, đã tháo vát những hành động tu học thực sự để mà trợ duyên cho những vị tu giống như những vị Bồ Tát Thầy Gia và những vị Bồ Tát xuất gia ở trong thế giới Ta Bà này, cũng như là trong Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay. Cái sự tu học của các vị, nếu mà một ngày nào đó, nếu mà các vị được thuận duyên, duyên đã đủ, thế giới Ta Bà đã đầy đủ với các vị rồi, thì các vị hiện ra bên ngoài chính, thực sự là chính, không phải cái sự sơn phết bởi những cái áo giả tạo mà chúng sinh mai cho mình mặc, mà là cái áo giới, mà là cái áo tâm, là cái áo quý báu vô cùng. Không có chúng sinh nào có thể đốt mà cháy được. Cái áo đó là cái áo thực sự, là cái áo đạo màu mà Ngài Bổn Sư Thích Ca muốn nói đây, là cái tâm thật sự đã thuần tánh, đã giải thoát và đã hiện ra nguyên hình của một cái hạt minh châu quý báu trong tâm của các vị. Dù có xuống dưới địa ngục, dù có đi vào thế giới nào đi chăng nữa, thì các vị cũng mang đủ tư cách một cái vị giải thoát. Không thể nào tìm được, không phải chúng sinh mai cho mình, không phải chúng sinh tặng cho mình, mà tự nhiên mình trở về với cái bản tâm thực sự, không có cái sự phân biệt hơn thua, không có bát phong khủng hoảng, không có thế giới nào có thể làm cho các vị chìm đắm được. Hy vọng của những bậc giải thoát, hy vọng của những vị Bồ Tát trong quá khứ, và cái hy vọng của Ngài Bổn Sư Thích Ca để lại tiềm tàng một tạng kinh luật luận. Nhưng khi vào trong thiền môn, các vị nên nhớ như vậy: không phải ai tu mà cũng đều được đạt đạo một cách dễ dàng. Tại vì các vị đã gieo cái nghiệp của mình trong nhiều kiếp rồi, thì bây giờ các vị phải có cái nhân quả để mà các vị phải trả. Thì mình phải bình tĩnh, sáng suốt, nhận định mọi cái vấn đề, mọi việc làm, tháo vát mọi hành động của mình, để mà mình được sửa lại, tu lại và định được cái nghiệp của mình. Nếu mà khi chúng ta định được thì chúng ta mới biết được là mình giải thoát được bao nhiêu. Không phải là các vị vào tu thiền, có nhiều vị đã hiểu lầm cái này. Vào tu thiền là nghĩ là đồng lực những công án của Thiền Tông, thì các vị nghĩ là ô, mình hiểu rồi, như vậy là mình đã được giải thoát rồi, rồi mặc sức mà tung hoành trên thế giới Ta Bà này, mặc sức mà làm những chuyện trời đất bất dung, rồi không còn nghĩ tới nhân quả, không còn biết gì đến luật định của tạo hóa, đi ngang không cần biết trong quá khứ mình thế nào, không cần biết tương lai mình thế nào. Có nhiều vị đã lầm tưởng cái này rất là nhiều. Tu mà không có biết gì đến nhân quả, không có nghĩ đến có cái sự giải thoát, không biết gì đến cái cực lạc, không tin luôn có niết bàn. Cái này là cái điểm lo lắng nhất của Đạo Phật mình. Đạo Phật là nói đến một sự giải thoát. Giải thoát, đâu phải nói giải thoát là các vị giải thoát được. Nếu mà nói giải thoát được thì bây giờ các vị có làm được như Ngài Bổn Sư Thích Ca chưa? Các vị có bỏ vợ đẹp, con xinh, gia tài của báo, hai chồng hay con hay địa vị của mình, bỏ hết một cái và tu. Mà đến khi mà mọi người phỉ báng mình, lăng nhục mình, cô mất hết tất cả, luôn cả bản thân của mình, cô mất đi, các vị cũng không có sự lo lắng. Nếu mà các vị làm được như vậy thì cái duyên các vị đã đến rồi đó. Nhưng mà các vị giữ được cái lòng như vậy được bao lâu? Hay là các vị đi vô chùa vì một cái thời kỳ, vì một cái nghèo, thiếu ăn, hay trốn tránh trách nhiệm, đau khổ trong gia đình quá, bây giờ đi vô chốn một thời gian, hay là thất tình, hay là thất bại, rồi các vị vô, tới một ngày nào đó các vị được an tâm, được yên tĩnh, rồi các vị lại dấy động lòng phàm lên trở lại, trở về thế giới, trở lại, không có giữ được tâm mình. Cái sự tu học và giải thoát thực sự thiền là phải giữ được cái tâm của mình định, phải biết được mọi thế giới phải nằm trong thân tâm của mình thật là định, để mà nhận xét được mọi việc làm của mình, nhân duyên của mình và nhân quả có đến với mình hay không. Kim Cang Viên Giác yêu cầu các vị hãy suy nghĩ. Nói tu thì dễ, nhưng nói hành thì khó. Nói giải thoát qua cái miệng, qua cái môi, qua cái lưỡi của mình thì dễ, nhưng mà giải thoát được cái gì? Khi mà chúng ta còn dùng cái ngôn từ để mà thuyết, dùng cái ngôn từ để mà phân biệt, dùng cái hơn thua để mà chỉ trích nhau, dùng cái ngôn ngữ để phân biệt, các vị đã đi lạc, cái chữ định nó xa lắm rồi. Khi mà các vị đi vào cái chữ lạc định nó xa rồi thì các vị không thể nào đi vào trong cái thiền ngữ được. Các vị còn phân biệt nhiều, mọi pháp đều là giải thoát, nhưng tùy duyên. Khi mà các vị còn phân vân thì hãy chọn một cái pháp để mà đi, định được cái tâm mình thì hãy đi tìm thầy, biết được, hiểu được, hỏi được những gì mình đang cần hiểu biết. Khi mà các vị khát nước mà các vị đi tìm đồ ăn, khi các vị đói bụng mà các vị đi tìm nước uống, khi các vị no đủ thì tự động các vị sẽ không còn hỏi nữa. Pháp thì pháp nào cũng có thể giúp được, chúng sinh nào cũng có thể giải thoát, nhưng gần với xa. Nhưng mà cái nghiệp của vị này giống như đồ ăn của vị này, không để đưa cho vị khác được, là tại một người này đang cần một cái thức ăn khác, một người khác đang cần một món ăn khác. Cái nghiệp không phải nói là cái sự thích không, mà cái sở thích nó là khác. Còn cái thân của mình, cái thân nghiệp của mình nó mang cho cái nhiều cái bệnh nữa. Cái nghiệp chủng của mình nó nằm trong thế giới nào? Không thể nói cái người nam có thể là thích cái việc của người nữ được, mà không thể nói người nữ có thể nhận thức được người nam được. Cho nên nếu chúng ta được hiểu biết cái này thì chúng ta đã được giải thoát được một bước xa rồi đó. Khi mà chúng ta còn phân biệt, chỉ trích từ lời nói, từ việc làm, thì các vị hãy bớt cái phỉ báng bớt cái phân biệt, bớt cái thị phi. Đức Phật nói đầu tiên, căn bản là 10 cái nghiệp lành mà các vị cần phải tôn trọng để mà đi vào cái thiện nghiệp. Cái thân thì các vị có, cái thân thì các vị có như thế nào? Tham sân si, phải không? Thân các vị có cái dục, thành ra các vị phải biết là 10 cái nghiệp lành từ nằm trong cái ngũ giới. Thân thì sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Bây giờ các vị tự hỏi lại mình, trước khi vào tu cho chân chánh, tự hỏi lại mình đi, tự hỏi lại chính bản thân mình, chính cái tâm của mình. Mình có hay sát những chúng sinh, có hay giết những chúng sinh còn sống mà trả thù, hoặc là bổ dưỡng cho thân mình bất chấp thủ đoạn, thì các vị đã phạm vô cái nghiệp sát. Nghiệp này là nghiệp ác, thì các vị phải sửa nè. Thấy chưa? Khi mà các vị còn lấy cái thân của mình để gian, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, thì các vị nhìn lại xem thực sự mình có làm hay không. Nếu có thì mình hãy hứa với tự thân mình là mình quay lại, mình sửa lại. Đó là cái nghiệp trong thân thứ hai. Nghiệp thứ ba, cái nghiệp tà dâm đây. Tất nhiên là các vị có nghiệp sắc rất là sâu, nghiệp sắc. Chứ không phải là sát, sát là giết. Còn sắc này là cái bóng sắc, cái đẹp. Các vị có vợ hay có chồng, hay là thấy người ta có vợ có chồng mà người ta còn đẹp, hay là mình đã có vợ có chồng rồi, mình thấy một vật khác đẹp, mình còn muốn thêm nữa. Khi mà các vị muốn thêm là các vị bắt đầu không chịu bỏ một cái của mình rồi bước qua một cái nữa. Các vị nên nhớ là khi tu đã biết là thế giới là khổ, thế giới là giả, đã biết là khổ rồi, mà các vị khi mà bỏ chồng hay bỏ vợ mà các vị chưa định được cái nghiệp của mình, các vị đi kiếm một người khác, nếu mà hợp được tâm ý của mình, các vị cứ tưởng là sẽ hợp, tại vì chưa có hiểu biết. Khi mà mình chưa có giải thoát thực sự thì không có ai có thể làm cho mình vui lòng được hết á. Mà khi các vị đã không hiểu được mình muốn cái gì thì các vị muốn người khác chiều mình, muốn người khác làm theo ý của mình thì hơi khó một chút. Là tại vì các vị tìm cái của khác, tìm cái mới, mà rốt cuộc lại các vị lại gây thêm cái nghiệp chủng nữa. Gây cái nghiệp chủng mà cái nghiệp mà các vị nói là đây là cái chỗ tù đài. Tôi không thể nào sống với một người chồng đó hay người vợ đó, mà lại bỏ đi lấy một người khác, đi tìm một người khác, tìm một bóng sắc khác khi mà chưa biết được tánh tình người ta như thế nào. Thì có khác chi mà các vị đã chê một cái tù này là tù ngục đau khổ quá, buồn thảm quá. Tại vì không hiểu ý nhau, không hội được cái tâm ý của nhau, nên các vị phải từ giả mà đi. Thì đi qua một cái tù khác, mới thì còn vui, còn chiều nhau, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì các vị sẽ bị phân tâm nữa. Cái tâm các vị sẽ bị chi phối. Là tại vì trước thì một đám mây, chưa biết mình về đâu. Sau lưng thì ảnh hưởng, nhiều khi mình có gia đình thì con cái mình lại còn bị khổ nữa. Rồi có cái tham, cái tà dâm này sẽ làm cho gia đình của người khổ đau, và gia đình của mình cũng khổ đau theo. Thì các vị sẽ thấy cái sự đau khổ đó, chê cái địa ngục này, đi qua một cái địa ngục khác, thì các vị cũng là địa ngục mà thôi. Khi các vị chưa giải thoát ra cái tâm của các vị và cái ý của các vị, ý thì quá là tham, cho nên các vị có bao nhiêu cũng không đủ, muốn cho có thêm. Và đôi khi đã quên đi cái bổn phận và trách nhiệm của mình, đã làm cho thế giới của mình đau khổ. Đó là nói cái thân sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Đó là ba cái nghiệp đầu tiên. Cái nghiệp thứ hai cũng như là nói về cái khẩu đây, nhưng mà cũng là nghiệp thứ tư ở trong cái thập nghiệp. Cái khẩu thì có cái thị phi, hay nói chuyện của người khác, hay chỉ trích cái chuyện của người khác. Nếu mình tu thì mình sẽ không còn thị phi nữa. Nếu mình hiểu được tất cả pháp đều là giải thoát, tất cả việc làm của mọi chúng sinh đều là cái nhân duyên và cái nghiệp duyên của chúng sinh, mình không phải là cái trường hợp để nói chuyện. Mình không có chuyện mà đi thị chuyện của người, không phải chuyện của mình. Thị là tất nhiên là mình, phi là cái chuyện không có. Mình đem cái chuyện của không có, cái chuyện không phải cái chuyện của mình, không phải trách nhiệm của mình, mà mình đi nói tới nói đuôi thì cái đó là thị phi. Chê khen người ta để làm cái gì? Đó là thị phi. Người ta có làm được cái gì, có giàu có nghèo thì cái là cái nghiệp. Nếu mà mình giúp đỡ được thì mình nên giúp đỡ cho tất cả chúng sinh, thì cái đó là mình đâu còn thị phi nữa, là cái nghiệp của Bồ Tát hạnh rồi. Nhưng mà cái nghiệp này, cái miệng, cái khẩu nghiệp của những người mà dù có mặc áo tu mà còn thị phi cái chuyện không phải của mình, không có phải bổn phận của mình mà mình đi nói là tiếng là thị phi rồi đó. Mà khi thị phi thì cái người đó dù có là một vị mà người ta nói là một vị Phật sống hay là một vị mà Bồ Tát sống, thì những vị đó cũng là phàm phu và rất là tác hại cho chúng sinh. Đây là một cái nghiệp thị phi mà những người chưa tu mới làm chuyện này. Rồi cái nghiệp ý ngữ là hay chửi rủa. Khi mà giận lên thì buông ra những cái ngôn ngữ rất là khó nghe, tất nhiên là chỉ mạ người, chửi bới người, lăng nhục người, làm cho người bị đau khổ. Nhưng mà các vị có biết đâu là khi mà mình dùng cái lời từ trong cái khẩu của mình, từ trong cái lưỡi của mình, từ trong cái làn môi của mình, từ trong cái giọng nói của mình, chứ không phải là khi mà mình nói người đó dơ là người đó dơ, mà mình nói ra từ trong miệng của mình, thì tất nhiên là từ trong chỗ của mình, trong miệng của mình, trong thân của mình, trong ý của mình đã bất tịnh, đã dơ, phun ra cho mọi người biết là mình đang bất tịnh như vậy đó. Nếu mà người hiểu biết thì người ta nghĩ như vậy: ngậm máu phun người. Khi mình dùng những lời nói mà bất tịnh, dơ bẩn để mà phỉ báng người, thì đầu tiên là cái miệng của mình, là khẩu của mình là bị dơ trước rồi, bị dơ, không có được sạch rồi. Thành ra cái người mà khi mà mình, trong người của mình có những cái sự thông minh, êm đẹp, sạch sẽ, giải thoát, thì cái ngôn từ của mình dùng lời để mà nói cho chúng sinh nghe phải là những lời nói rất là dễ nghe. Ta nói chim khôn hót tiếng, sao thanh thao, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, rõ ràng chưa? Thành ra khi mà chúng ta dùng những lời khẩu nghiệp để mà phỉ báng hay lại lăng nhục những người khác, cho dù là một tiếng nỉ non, cho dù một tiếng nhỏ xíu, một tiếng chửi, thì sao? Thì là dơ mình trước rồi, phải không nào? Kim Cang Viên Giác thấy có nhiều cái nghiệp, không phải là người ta muốn nói cái gì, cũng là do từ đâu mà ra. Từ cái sự bất tịnh, do cái sự không hiểu biết, là do một cái sự không có lễ độ. Nếu mà chúng ta nhìn lại chúng sinh chung quanh mình đều là những vị Phật, trong tương lai, thì mình sẽ làm vị Phật trong tương lai. Nếu mà mình nhìn chúng sinh chung quanh là những người bất tịnh hạ tiện, mình chửi bới thì mình sẽ là người bất tịnh hạ tiện hiện tại và mãi mãi về sau. Mình lâu lắm mới hiểu được, tại vì khi mà sau khi mình hiểu được thì mình phải trải qua nhiều nhân của mình đã gieo, thì đến cái quả của mình nó đến, rồi mình lại gặt hái, vì người cũng phỉ báng mình, mà khi đó mình bó tay là tại vì sao? Tại mình thiếu phước hơn người. Khi mà mình bị lăng nhục, mình không trở tay được, là mình sẽ thiếu phước hơn. Còn nếu mà mình ngang hàng, nếu mà mình có phước tương đương thì chắc các vị cũng không chịu thua đâu. Các vị sẽ đấu lại, sẽ đánh lại, sẽ làm cho cả hai thế giới đều bất tịnh hết. Thế giới của mình sẽ lộn xộn. Còn nếu người tu thì sẽ như thế nào? Nếu người tu thì chúng ta sẽ nhẫn, sẽ nhịn, và sẽ bình thản, sẽ còn thương cái người mà đã nằm trong thế giới bất tịnh, đã phun ra những lời lăng nhục, đã dùng những lời bất tịnh phỉ báng mình. Nếu mà thực sự mình là một người tu thật sự, là một người đã tu đến nơi rồi, là một người đã giải thoát rồi, đã thoát ra khỏi cái tham sân si rồi, bác phong không có đụng tới nữa rồi, thì chúng ta sẽ thương những vị đó. Còn nếu mà các vị mà tu dở, tu chưa đến nơi, chưa đến thể độ cho mình được qua cái tham sân si, thì bảo đảm là các vị sẽ quay lại đấu. Thì thường thường người ta nói sao, hai người mà đấu nhau đó, đánh nhau đó, thì giống như là thí dụ như con chó với con nai. Thí dụ cái câu chuyện này, chó cắn với nai, nai cắn với chó, thì chó le lưỡi thì nai cũng giạt móng, phải không? Tất nhiên nai cái móng hay là cái sừng nó cũng sẽ, nó sẽ bị gãy thôi. Thì khi mà chúng ta biết tu hành thì chúng ta mới nhận nhịn và hiểu được mọi pháp nó đều không có. Bây giờ cái thị phi, rồi cái ý ngữ, rồi bây giờ tới nói cái hai chiều, cái lưỡi mà khi bằng hai đâm thọc qua bên này, thấy hai người đó mà bất tịnh đánh lộn với nhau, đáng lẽ ra chúng ta không xía vô, hoặc là để dẫn mấy vị đó, hay là để cho nhân duyên, hoặc là để cho những vị mà đạt đạo được rồi, giải thoát rồi thì sẽ giảng giải được. Còn nếu chúng ta giảng giải được thì càng hay. Nhưng mà sợ có một điều, nếu mà mình cũng anh hùng vậy, mình thấy người ta tí vụ câu chuyện là mình thấy người ta té dưới biển, người ta bị chết đuối, mình nhảy xuống, mình cũng bị người ta nhận luôn. Là thí dụ một câu chuyện. Nếu mà các vị chưa bỏ được cái tham, cái sân, cái si, thì các vị cũng xăng tay áo, cũng nhảy vô làm anh hùng vậy. Nhưng mà khi các vị chưa bỏ được cái sân, vô mà rủ người ta đánh lộn nhau, người ta đụng phải mình, người ta quay lại, người ta chửi cho mình một trận nữa, hoặc là người ta sẽ đánh lộn với nhau, người ta đánh trúng mình, người ta tát trúng mình, hay người ta đấm trúng mình, hay người ta đá trúng mình, hay người ta chửi mình, người ta chê bai mình, rồi mình cũng nổi sân lên lại. Khi mình nổi sân lên, tất nhiên là giống hệt cũng như là mình chưa biết lỗi mà mình nhảy xuống dưới biển thì như thế nào? Khi mình chưa biết lỗi mà mình nhảy xuống biển, mình không cứu được người, mà cái giận, cái hờn, cái nóng nảy sân si của người ta, phải không? Người ta cũng nhảy vô, người ta cũng đánh mình, rồi mình cũng bị nhận. Tất nhiên mình sân si lại, mình đánh lại, mình đá, mình đấm lại, hay mình sân si lại, thì mình bị nhận chìm rồi đó. Mình mất luôn hạnh kiểm của mình rồi. Thành ra khi mà mình muốn điều phục người, trước tiên là mình phải điều phục cái thân tâm của mình cho nó thật là bình thường, nó thật là thanh tịnh, nó thật là hiểu biết, thì chúng ta sẽ gặt hái được kết quả. Còn nếu mà mình muốn giúp người, mình cũng có lòng tốt, nhưng mà mình chưa biết cái tham sân si nó nằm chỗ nào hết á, mình nhảy vô mình cứu người, rốt cuộc lại như thế nào? Mình bị người ta giơ tay quơ phải hay là dùng những lời phỉ báng mình là mình nổi sân lên rồi, thì mình đâu có được cứu người mà mình còn bị chìm, rồi mình cũng quay lại nhận người ta tiếp nữa, thì cả hai cùng sẽ chết với nhau. Rồi bây giờ nói, khi mà mình qua bên này mình nói chuyện bên này, mình qua bên kia mình thóc bên kia đánh qua bên này thì nó càng không được nữa, phải không? Là tại sao? Là tại vì mình bị một bên đánh còn chưa đủ, bây giờ nếu mà mình dùng lời mà qua bên này nói bên kia, qua bên kia nói bên này, thì hai bên đánh mình đứng chính giữa mình chịu nổi không? Bảo đảm là các vị sẽ không chịu nổi. Là tại sao? Là tại vì khi mà các vị đi một chiều còn bị người ta đánh, nếu mà các vị không bỏ được tham sân si, nếu các vị đi hai chiều mà cứ qua bên này nói xéo bên kia, qua bên kia nói xéo bên này, thì hai bên sẽ hành hạ các vị cỡ nào đây? Khi mà mình chưa tu thì mình nên bình tĩnh tu tâm, sửa tánh của mình để mình được gặt hái được cái sự giải thoát trước khi mình cứu được mọi người xung quanh. Còn khi mà bây giờ nói tới cái như vậy thì các vị nghĩ sao? Các vị không nên nói thêm bớt nữa. Khi mà các vị nói dùng lời mà mình hiểu biết đó, mình nói vừa đủ thôi, đừng có mà vẽ vời thêm nữa. Cái giới này là giới thứ, nằm ở trong cái nghiệp thứ bảy nè, là nói mà nói thêm bớt đó, nói thiêu dệt có chút xíu à, các vị dùng những lời nói thêm cho nghe hấp dẫn thêm nữa. Tất nhiên là có nhiều khi các vị tí vụ như nó cái câu chuyện thôi nha, ví dụ như các vị có biết được cái chuyện nào là ta không hỏi mình thì cũng không nói nữa, nhiều khi không nói càng hay nữa. Nhưng mà nếu mình nói thì mình dùng lời nói thật là giản dị và đủ, mình hiểu được đàng hoàng mình hãy nói. Khi mình không hiểu mình hay thiêu dệt thêm thì gây ra kết quả cũng không được tốt cho bản thân của mình. Khi mà mình chưa tu, cái môi, cái lưỡi, cái ý của mình phải điều phục nó, là mình hãy tìm cái sự giải thoát ở trong cái sự thiêu dệt. Cái thiêu dệt mà không đúng sự thật nó sẽ đưa đến hậu quả cũng không có lường được đâu. Mình có hay là người có, chuyện đó là còn cái duyên. Bây giờ nếu mà nói sự thiêu dệt, mình có 5 đồng mà mình giả mình nói mình có 50 đồng, thấy không? Thì cái đó cũng là thấy cũng không đúng rồi. Thà là mình không có nói mà mình có 5 đồng thì mình giúp người 5 đồng. Mình đừng có hứa, cũng như mình đừng có hứa một câu chuyện gì, mình đừng có hứa là mình sẽ giúp đỡ người. Khi mà mình nói mình hứa mình giúp đỡ người, mình tới chừng mà người ta quay lại người ta nhờ mình, mình nói mình không có thể giúp đỡ được, rồi có đó cũng mất chữ tín rồi đó, thấy không? Khi mà mình không có thiêu dệt, cũng không có nói thêm bớt, thì cái đó là cái hạnh kiểm của bản thân của mình. Đó là cái thứ bảy mà mình phải chừa trong cái nghiệp mà tu của mình. Mình không có, nếu mà mình giúp được người thì mình giúp, còn mình không giúp được thì không giúp. Mình không có dễ dời có một nói hai, hay là người ta làm có chút xíu chuyện gì mình vẽ ra thêm, mình tô điểm thêm để mà cái câu chuyện nó nghe nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà khi mà hiểu ra được thì cái lời nói của mình dù là nó hay trong lúc đó nhưng nó sẽ làm tác hại cho chúng sinh trong thế giới, tại vì mình sẽ mất cái chữ tín, mất cái lòng tin của người ta. Mình không cần phải làm cái chuyện đó. Mình dạy dạy cho mọi người, dạy giúp cho mọi người được thì giúp, hy sinh được thì hy sinh, không bắt chúng sinh khác phải hy sinh cho mình nữa. Nếu mình làm được như vậy là mình được trong cái hạnh kiểm của bảy cái nghiệp đó. Rồi bây giờ nói tới cái ý nè, cái thân nè thì có sao? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, bốn cái nghiệp mà chúng ta nên chừa. Trong cái khẩu nghiệp của chúng ta là thị phi, tâm thọc, thiêu dệt và ý ngữ, tất nhiên là chửi bới, là bảy. Bây giờ nói cái ý của mình, quý vị nghe không? Cái ý của mình là cái tham, cái sân và cái si của mình. Chỉ có cái ý thôi mà nó điều khiển cái tâm của mình. Cái tâm của mình dốt nó không có cái, nó không có sự phân biệt, nhưng mà cái tâm của mình là nhân chi sơ. Khi mà chúng ta sinh vào thế giới nào đó thì chúng ta cũng học theo cái hình thức của thế giới đó. Cho nên chúng ta đã vô tình đi lạc vô trong cái thế giới mà chúng ta không định được cái nghiệp của mình, không định được cái nào tốt, cái nào xấu. Thấy xung quanh của mình, thế giới, nếu mà mình trừ khi những vị mà Bồ Tát thôi, trở lại thì vô trong thế giới nào không bị ảnh hưởng. Nhưng mà các vị là một vị chúng sinh tầm thường, đang tu, đang học thì dễ bị nhiễm ái, dễ bị nhiễm cái phong cách và cái xung quanh của mình. Thấy mọi người ăn trộm, mình mà sanh thế giới đó, mình không ăn trộm, người ta sẽ nói mình ngu. Các vị cứ định được, nói ô, hồi đó mình chưa biết thì mình cũng bắt chước mình ăn trộm đi. Rồi tham mà mình không tham đó, thì người ta nói, cũng nói mình ngu nữa. Nhà mình thiếu đủ thứ hết thì mình cũng bắt chước mình tham nữa. Rồi sân si mình bắt chước mình học hết, học y như chúng sinh vậy. Nếu mình không làm theo thì chúng sinh xung quanh sẽ nói là mình ngu. Nếu mà các vị không phải là một vị trở lại, không phải một vị mà đã có cái tu học trước, thì các vị không được gần Phật Pháp, không được phân biệt cái sự đúng và sai, cũng như không được phân biệt được cái đen và trắng. Ai nói sao các vị cũng tin vậy hết. Trừ khi các vị là một vị trở lại thì các vị khác hẳn với mọi người. Mọi người nói đúng thì các vị thấy đúng, nói sai thì các vị biết là sai, làm phải thì các vị biết là phải, làm quấy thì các vị biết là quấy. Các vị không bị người ta chỉ trích, thị phi hay là điều phục tâm của các vị, dùm các vị. Đó là một cái phận của mình. Khi mà mình định được cái nhân của mình là trong thế giới nào, Kim Cang Giác đã từng nói là các vị phải định được cái nhân của các vị. Tất nhiên cái nhân người hay là nhân chúng sinh. Chúng sinh thì có nhiều loại chúng sinh. Noãn có, trứng có, thấy không? Đủ có hết. Tất nhiên là tất cả chúng sinh trong thế giới, thế giới ta bà, ngoài cái tâm thì không có chúng sinh. Mà các vị đã thấy chúng sinh nào các vị có thể độ được, tất nhiên là cái tâm các vị nó đã thông được. Nếu mà chúng sinh nào mà các vị độ chưa được, tất nhiên tâm các vị chưa có thông. Chưa thông, nếu mà mình còn tu thì mình đừng có vội nói chỉ trích, thì mình có cái nghề nghiệp, đủ cái nhân duyên lành, mình có cái duyên để được thân cận những vị đó. Còn nếu mà mình lỡ duyên mà mình gặp những người mà không tu, những vị mà không tu, hay là kém cái phần đạo đức, không tu, chỉ trích thị phi những chúng sinh khác, hoặc là những vị, những bậc giải thoát, hay những bậc mà thông minh hơn, hay là những vị mà Bồ Tát trở lại, thì các vị vô tình các vị là mất đi một cái cơ hội. Nếu mà mình đã chỉ trích rồi thì mình mất đi một cái cơ hội là mình được học Pháp. Cho dù là chúng sinh nào có đại bạc đến đâu, có bị nghiệp nặng đến đâu, khi gần Phật Pháp, Phật là một sự giải thoát, Pháp là một cái nhân duyên mà để các vị học là cái phép đó. Các vị phải luyện giống như là các vị muốn cho nó bén thì các vị phải mài. Muốn bén, ta nói sao? Cái kim á, mà cái giờ dù là cái cây sắt nó có to đến đâu, nếu các vị mà có công mài sắt thì cũng có ngày nên được cái kim, phải không? Tất nhiên là cái tâm các vị dù là có dở đến đâu, các vị cứ chịu mãi bước đi, tinh tấn tu hành, tinh tấn mà chịu mà học hỏi thì các vị cũng sẽ đến nơi. Còn các vị trừ khi các vị chê là đạo đó không được giải thoát. Khi mà các vị biết cái gì không giải thoát, cái gì mà hại chúng sinh khác là cái đó không giải thoát. Cái gì mà giúp mọi chúng sinh được an lạc, được vui là cái đó là giải thoát. Tại vì sao? Là tại vì chúng sinh khác vui, vui vẻ mà yêu đời, tất nhiên chúng sinh các vị cũng là vui vẻ mà cũng là yêu đời đó. Tại các vị lấy cái tâm các vị mà so ra. Khi mà các vị đang buồn, thảm, đau khổ, dù người ta có đem các vị đến chỗ nào, có vui cách mấy, có đẹp cách mấy, các vị cũng không có thấy được. Nên tu thiền, người tu thiền không có dễ đạt được liền. Tuy nhiên, giống như là các vị mới cầm cây sắt đi vô thiền môn, mới gặp thầy, thầy mới đưa cái cây sắt biểu con ơi, con mài đi cho được thành cây kim. Các vị muốn đắc đạo mà không muốn cởi bỏ cái tham sân si, không muốn chịu mài dồi mài cái trí huệ. Cái trí huệ của mình là một cái quý giá vô cùng. Cái trí huệ của mình có thể đi lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Nhưng mà các vị để chê, các vị đi tìm cái trí huệ của người khác cũng không đúng. Mà các vị tìm những cái vật mà trên thế giới này để mà cho các vị được an vui cũng không đúng. Tất cả nó đều nằm trong tâm của các vị. Bởi vì thiền tông là giáo ngoại biệt truyền, thấy chưa? Nghe cái câu này người ta không hiểu. Có nhiều vị lấy cái lý thuyết để mà đi vào cái thiền học. Cái lý hay là cái sự cũng phải có cái hành. Tu là phải hành, hành á thì nó mới có cái hạnh được. Cái hạnh kiểm của các vị là nằm ở trong cái hành. Thế các vị nhẫn mà các vị không chịu đựng được, các vị cứ la lối sùm à, hoặc là phỉ báng mọi người trước khi làm. Các vị xây, giống như các vị xây một cái lâu đài để sẵn, các vị giận, sân si lên, thì giống như các vị đặt cái bom, các vị cho nổ cái tan hết. Công đức bao nhiêu cũng tan thành thêm mây khói. Sân các vị giống như cái lửa, các vị châm cái ngồi vô, các vị đốt cái nhà công đức của các vị. Khi mà chúng ta tu, chúng ta thà là các vị ngồi đã tịch chứ không có bị phạm một cái giới. Khi chưa tu thì các vị có thể thử tất cả, nhưng mà khi hiểu được tất cả đều là giả, các vị chưa chắc được, thì các vị học cho nó đúng cái tư cách của mình, hiểu được là tất cả là giả đi. Các vị đi hết thế giới, từng chừng nào mà các vị cảm thấy là không còn cái gì là giải thoát nữa thì các vị trở lại gặp Kim Cang Vi Giác mới là vừa. Là tại sao? Là tại vì nếu mà các vị đi ra liền á, các vị không có hiểu biết được cái đốn giáo như thế nào. Khi mà các vị dùng cái thiền, cái chư định, cái chư tịnh, mà các vị lấy cái lý thuyết thôi để mà hành, thì các vị giống như ngồi ca hát hay là nói chuyện mà muốn cho mình xong cái công việc vậy đó. Thiền là phải hành, chứ không phải là chỉ ngồi không. Ngồi thiền là các vị giữ cho cái tâm các vị, đầu tiên là cơ bản là phải ngồi để mà định được mình là trong thế giới nào. Đi đứng nằm ngồi, tứ quay nghi, đều là thiền, chứ không phải là chỉ một pháp môn đâu. Ngồi không chưa hẳn là thiền, thiền là định. Định không phải là cái tướng đi hay đứng hay nằm mà ngồi, nhưng mà cũng là đi đứng nằm ngồi, thấy chưa? Tất nhiên là trong cái tâm, trong cái ý các vị phải lấy ra được cái idea, cái ý tưởng, cái lý và hành theo cái ý của cái giới luật mà mình đã thọ nhận sống. Thọ là các vị phải sống trong cái giới của các vị, các vị vô được, thọ được trong cái giới, các vị sẽ thấy vui sướng và có được thành công hay có đạt được cái đạo quả hay không là nằm ở trong cái giới của các vị đó. Nếu các vị vào trong cái thế giới đó mà các vị chưa có nhận thức được, tức khi các vị chưa thấy cái giới các vị, cái thế giới các vị chưa có giá trị, là tại vì các vị thiếu cái hành. Ví dụ như các vị giờ thọ giới tu mà các vị không sống trong thế giới của người tu thì làm sao mà người ta kính trọng các vị được. Tu thọ giới cho dù là các vị có ở đi đâu, các vị cũng mang cái giới đi theo. Và các vị định được cái người thầy của mình, định được cái đạo của mình, để các vị không bị phân vân bởi những cái lời thị phi. Đã là thị phi rồi, đã là chúng sinh rồi, thì chúng sinh lúc nào cũng hay nói những chuyện không phải của mình. Mà khi các vị biết được cái chúng sinh đã có sự thị phi đó, thì các vị phải nhận định được mình nằm trong thế giới nào, để các vị mới vui sống trong đó và bình thường, không có cái gì mà gọi là quá buồn. Tại vì sao? Cũng không có cái gì là tại vì là quá vui. Là tại vì sao? Khi mà người ta sẽ dán lên cho các vị, người ta khen các vị, tại vì các vị thích lắm, ai chúng sinh cũng thích được khen hết. Nếu mà các vị chưa tu được, cởi bỏ được cái lỗ tai, cái lớp chúng sinh đó, phân biệt cái khen chê, thì các vị sẽ thích lắm. Tại vì người ta khen mình, người ta khen có một chút xíu thôi, người ta đã xỏ mũi các vị rồi, người ta đã nắm các vị rồi. Tại vì khi người ta khen mà các vị vui, người nào mà cởi mở vui mừng khi mà được khen thì bảo đảm cái chúng sinh đó, cái vị đó, cái người mà được khen đó, khi mà người ta thổi vô cái gió mà chê bai phỉ báng là phiền não, có nhiều khi đâm ra còn muốn tự tử mà chết nữa đó. Tại vì chúng sinh mê lầm cái này. Cho nên khi người tu thiền, các vị phải nói là tu thiền rồi mà các vị chưa định được, thì các vị còn bị cái tiếng mê hoặc bởi bát phong. Bát phong là khi mà các vị được người ta khen, các vị rất là thích. Khi mà các vị bị người ta chê, các vị sẽ phiền não vô cùng. Khi các vị mà có danh, giàu, tự nhiên các vị mất hết của cải, thì các vị sẽ phiền não vô cùng. Khi các được người yêu, được người thương, khi mà người yêu người thương các vị mà rời bỏ các vị là các vị sẽ phiền não vô cùng. Khi mà các vị được người yêu các vị vui mừng, thì khi mất các vị cũng là đau khổ như vậy đó. Thành ra bình thường là bình thường, tất nhiên các vị phải biết tại sao gọi là bình thường. Tại vì mọi vật nó vô thường vô cùng, nó đến rồi nó tự lớn theo cái vị trí của nó, rồi nó tự động nó rời xa mình, giống như những đứa con của mình, giống như cái nhà của mình, giống như chiếc xe của mình, giống như thế giới của mình. Bây giờ cha mẹ của mình cũng như vậy. Thành ra khi mà người tu rồi, không có quan trọng bất cứ một cái vật gì đến và đi. Khi đến, chúng ta mừng, tại vì được hội ngộ. Khi đi là chia tay, chia ly, rời đổi chúng ta không có chịu, tại vì chúng ta muốn bảo thủ nó. Thì các vị nên nhớ như vậy. Đến hay đi, duyên còn hay mất, là tất nhiên là cái duyên nó còn nợ, còn thiếu nợ thì còn, hết nợ thì chia tay. Bất cứ một cái vật nào cũng vậy. Con của mình, cái vật vô thường nó cũng sẽ đưa nó lớn lên, và vô thường nó cũng sẽ đưa đứa con mình đi. Vô thường nó sẽ đưa cái người yêu mình đến, và vô thường nó cũng sẽ đưa cái người yêu mình đi. Do người khác, hoặc là về thế giới vô hình, tất nhiên là chết. Thì trước đi sau, người tu lúc nào cũng cảnh giác, dù là gia tài có to lớn cách mấy, một ngày nào đó nó cũng sẽ rời xa mình. Giờ Kim Cang Viên Giác cho các vị tiền bạc, giống như với câu chuyện vừa qua mà Kim Cang Viên Giác có giúp một chút cho các vị trong cái bài pháp vừa qua. Một vị tiên ông dùng cái ngón tay mà điểm lên bao nhiêu phép lạ, rốt cuộc lại chúng sinh tham thì cũng mượn, muốn xin luôn cái ngón tay. Tất nhiên là chỉ cho các vị thấy đó, chúng sinh hay có những cái thần quyền. Đức Phật ngài phải tịch diệt để cho chúng sinh cùng nối tiếc, nuối tiếc để mà tu. Nếu mà Đức Phật còn tại thế này thì chắc chắn là các vị cũng sẽ không muốn tu đâu. Tại vì nếu mà các vị tu thì các vị thấy thừa rồi. Các vị cứ nghĩ là đến xin ngài nói cho biết trước quá khứ như thế nào, muốn tương lai như thế nào thì ngài sẽ chỉ cho các vị. Đức Phật nói là tất cả cái gì mà ngài Bổn Sư có, tất cả những gì Bồ Tát trong quá khứ có, các vị cũng có như vậy, không có khác gì hết. Tất nhiên là giải thoát cũng như ngài nè, thần thông cũng như ngài nè. Nhưng mà thần thông không phải là thuật, không phải là bay trên mây, nhưng còn hơn thế nữa. Không phải là vô lửa, lửa không cháy, còn hơn thế nữa. Bây giờ nói tới cái thần thông mà nhảy vô lửa thì các vị giống như là biến thuật rồi. Nhưng mà cái lửa mà các vị nhảy vô chỉ cháy có chút xíu thôi. Còn lửa tâm muội mà lửa trong người các vị, nếu các vị sân lên các vị biết luôn. Các vị mà có tham ác đó, các vị sẽ giết hại nhiều chúng sinh trong thế giới ta bà này lắm. Nhiều chúng sinh trong thế giới của các vị sẽ chết, và cái thân của các vị cũng sẽ bị đọa lạc. Bởi vì nhân quả tu là chúng ta nên biết là tu thế nào để cho được kết quả, tu thế nào thiền để cho định được cái nghiệp của mình, định được mình ở đâu và nghiệp mình ở đâu, và chỗ nào chúng ta muốn đến, và chúng ta muốn tới chỗ nào, thì cái người thầy phải biết. Tại vì người thầy phải được như vậy, người thầy mới biết được. Còn nếu mà người thầy chưa được thì người thầy không thể nào nói được. Không thể nào đem cái câu chuyện của người này mà đi hỏi người khác được. Ví dụ như một cái câu chuyện là bây giờ nói tới cái sự giải thoát đi. Bây giờ các vị hỏi Kim Cang Viên Giác, mà các vị đi hỏi những cái nghiệp của các vị, mà Kim Cang Viên Giác trả lời các vị nghe cũng có lý lắm, nhưng các vị không có hiểu được đâu. Là tại vì sao? Là tại cái nghiệp mà các vị chưa có. Bây giờ các vị đứng trên 10 tầng 10 bậc thang, 10 tầng 10 bậc, 10 cái tầng lầu. Các vị lên cái chỗ nào, cái nghiệp các vị định cho đó, các vị phải nhìn học cho hết cái tầng đó đi. Rồi các vị bước thêm một tầng nữa. Các vị đi bước từ từ đi. Giờ trong Đạo Phật á, thì Kim Cang Viên Giác nói là nó đã qua rồi. Nhưng mà bây giờ xin nhắc nhở lại. các vị đã tu hành rồi, đã ít nhất ít nhiều là các vị cũng biết về cái Phật Pháp chứ không phải là không. Khi mà vào trong cái room này, Đạo Phật thì có Tiểu Thừa, Đại Thừa và Thượng Thừa. Nhưng cái đó chỉ là cái phương tiện để chỉ dẫn cho chúng sinh thôi. Các vị còn một cái thừa mà nằm trong tâm các vị, mà còn chú trong tâm các vị, mà còn bảo thủ cái thừa đó, thì các vị cũng không có giải thoát được nữa. Tiểu thừa là tu cho mình, mình giải thoát, mình đắc A-la-hán đạo trước mới gọi là tiểu thừa. Đại thừa là một vị phải đắc quả A-la-hán rồi, tụng kinh để độ cho tất cả nhiều chúng sinh khác, đại là nhiều, để được giải thoát gọi là đại thừa. Nhưng mà muốn qua đại thừa thì các vị phải qua cái tiểu thừa trước, thì các vị mới được vào cái đại thừa. Chứ nếu mà các vị cứ nghe nói đại thừa là các vị nói wow, hay quá, đại thừa, thôi tôi lớn, tôi thích làm lớn, thích nhiều thế giới lớn hơn, tôi không thích nhiều thế giới nhỏ đâu, tiểu là nhỏ, tôi không thích. Nhưng mà thử hỏi nha, cái tâm các vị, nếu các vị chưa tu, thì các vị là tiểu. Tu rồi, đắc A-la-hán tất nhiên là, A-la-hán là cái gì? Đắc được A-la-hán là phải không còn phân biệt nữa. Không còn phân biệt người là ta nữa. Đắc vào quả vị A-la-hán là một cái tứ quả mà tu đà quần, tư đà hàm, A-na-hàm và A-la-hán. A-la-hán là một vị giải thoát rồi thì mới vào trong đại thừa được. Tu đà quần là con vị mà thọ giới năm giới. Hồi nãy là Kim Cang Viên Giác có dặn, có nói qua là tất nhiên là 10 cái nghiệp mà các vị phải thọ nhận để mà sống trong thế giới đó. Tu đà quần, tu đà hàm là các vị, thấy chưa, các vị tại gia ít nhất là phải thọ Bồ Tát á, phải độ được nhiều chúng sinh, cứu vớt chúng hữu tình và đang hâm hở đi vào vô tình chúng sinh. Rồi các vị sẽ vô A-na-hàm là một vị phải không có dục nữa. Không có dục tất nhiên từ bát giới á, chứ không phải là tà dâm không, mà cấm dâm dục với mọi chúng sinh luôn. Không được ca hát nữa. Nếu mà các vị thấy mấy vị sư mà còn ca hát, biết đâu mấy vị đó đã đạt được cái gì rồi, các vị đó không có bị phiền não. Còn các vị mà ca hát là người ta chê các vị là hát dở, cái các vị đã sân si rồi. Nên các vị muốn thử, các vị thử làm cho người ta chê đi. Nếu mà người ta chê các vị mà các vị cũng không phiền nữa, các vị cứ việc làm thử đi. Khi mà A-na-hàm là một vị phải thọ bát giới, bởi nên các vị phải tập thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là hữu ích cho các vị mà đồng thân, hay các vị đã có gia đình mà tập thử một ngày một đêm, hay là nhiều ngày nhiều đêm tập tu thử đi. Không có dùng dầu thơm, không có dùng giường cao, không dùng, không ngồi trên cái gì mà cao đẹp hết. Tập thử cái tánh, tập để làm cái gì? Tập để cho mình học được cái pháp. Nếu mình giàu, mình tập thử, mình nghèo mất hết thử coi. Bây giờ mất giả thôi mà các vị đã chịu không nổi rồi. Nếu mà mất thiệt thì các vị chắc tự vận luôn, phải không? Nên phải tập từ từ. Đức Phật đã đưa ra những cái giới luật, những cái hành vi và những cái môn tu học để trị cho tất cả, chuẩn bị. Ta nói là ngừa bệnh hơn là chữa bệnh, đúng không? Nếu mà Đức Phật cho các vị ngừa bệnh là ngừa tập thử đi, mình mất đi. Mà các vị cái ngày đó mà trau dồi sắc đẹp mà, hay là đàn ông đặt con trai hay đàn bà con gái cũng vậy, tập thử đi, rời xa cái chức vị của mình, rời xa cái chức vị vua hay là quan của mình. Thì tập thử đi, khi mình làm một vị vua lớn quá, mình không có được anh minh. Bây giờ mình thử mình tập cái người bình dân, bình thường thôi, hay là một vị quan cũng có chức vụ cao lớn, bây giờ mình làm một người thường thôi, để mình tập thử cái tánh của mình. Mình mất đi cái hạnh của mình, nếu mà một vị thầy mà hay nữa đó, đài những vị mà cao quý xuống càng sâu nữa, để chi? Để cho các vị đó có thử điêu được với mình, nhận thức được là cái người mà mất hết hay là người thấp hơn mình sống trong thế giới đó như thế nào. Mình làm vị vua mà nếu mình tập tu thì mình cũng được một vị vua mà anh minh, có trí huệ, biết đối lập với ngoại cảnh, biết cho những người trong thế giới của mình, những chúng sinh và những con dân của mình, mình là một người cha. Thật sự vua là giống như thay thế một người cha, một người anh trưởng, nó giống như một huynh trưởng vậy. Mình tập thử, khi mà mình một người thầy, mình muốn hiểu biết cái đệ tử, mình phải làm một người đệ tử thật là thuần thành, thật là có trí huệ, thật là đảm đang. Một người con phải thật là chí hiếu, đối xử với cha mẹ. Rồi mình lên, mình mới biết dạy ở trên, mình mới biết dạy được đệ tử của mình, mình mới biết dạy được con của mình. Giờ mình làm dân, mình lên mình làm vua, mình xuống mình làm dân thử coi, mình có được anh minh hay không. Nếu mọi người ca tháng, nếu mình thấy mình với luật mà cái luật ở trong vua đó mình chịu không nổi, tất nhiên là mình ác á, thấy không nè. Quốc thì của cái quốc pháp, cái pháp trị để trị những người giữ. Gia thì có gia quy, có cha có mẹ. Trong chùa thì cũng có quy luật của chùa. Vô thì phải biết thầy, biết tổ, biết Phật, biết huynh, biết đệ, biết chúng sinh bên ngoài, và biết những chúng sinh đang cần cái gì. Mình phải hy sinh thì trong thế giới đó chúng sinh mới thương mình. Còn chúng sinh mà không hiểu biết, mình tu là mình bỏ hết cái quan liêu của mình rồi. Mình tu là mình tập bỏ những cái mình nghĩ là mình cao quý. Mình bỏ cái bốn tướng mà phàm phu đó, cái tướng mà trong thiền tông thường nói là bốn cái tướng mà Đức Phật nói là nên bỏ đi đó. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Tập thử đi. Bây giờ thì Kim Cang Vi Giác không có đủ thời giờ, nhưng mà chỉ nói sơ sơ cho cái bốn tướng này. Nếu mà các vị nghe, các vị ráng để tâm, đừng có nói nghe, đừng có đem cái ngã mà nghe, mà hãy đem cái tâm chân thật, cái tâm thật sự muốn tu, cái tâm thật sự muốn học và cái tâm thật sự muốn sửa để được giác ngộ hoàn toàn, thì các vị sẽ nhận được những cái phần lợi ích cho mình và cho chúng sinh chung quanh mình. Trước nhất là cho mình đi, là tại vì mình phải biết lỗi trước thì mình mới độ chúng sinh khác. Đừng có mà mình vô chùa, mình làm Phật tử thì mình là người nghĩ là mình đem của tới cúng dường. Mình nghĩ giống như mình bố thí vậy đó. Mình bắt mấy vị thầy, mấy vị sư cô, mấy vị sư tăng ni phải làm theo việc cho mình. Đến chùa thì có quy luật của chùa, tụng kinh, gõ mõ hay là ăn uống, ngủ nghỉ đều là quy luật. Tất cả mọi người đều chia sẻ với nhau, không có cãi ngược lại, và không có vì cái đồng tiền mình cúng dường mà mình bắt mấy vị tăng ni, mấy vị thầy tăng ni, mấy vị thầy tu học phải nghe theo mình. Cái đó là cái sai, cái đó là một cái tội. Là cái tội thứ nhất là cái tiền của mình, cho dù là tiền trong sạch, nhưng mà cái tiền của mình chỉ mua được những cái vật giả mà thôi. Còn cái những vị tu hành có vị đã còn cao hơn mình, có vị còn thông minh hơn mình, hay giàu hơn mình, hay vị vua, hay vị quan, bỏ hết chức phận để đi vào tu, mà mình là một cái người mới buôn bán hay là có chút xíu tiền thôi, mình vô lễ với những vị đó. Những vị đó người ta đã giải thoát qua cái hành động ti tiện, ích kỷ và quan liêu rồi, mà mình đem cái hành động của mình đi phủ xuống những cái vị tu hành, thì mình đã mất đi cái trí huệ, là mình không thấy được mọi người, không thấy được thế giới này có những vị cao đẹp hơn mình. Mình cứ nghĩ là mình là hạng nhất rồi, mình nghĩ là mình thông minh rồi. Nhưng các vị ơi, thông minh bao nhiêu, các vị cũng vẫn đánh thua vô thường. Thấy chưa? Thông minh bao nhiêu, các vị cũng trở thành là một cái đấm mồ hoặc là một cái cát bụi mà thôi. Còn những người tu rồi, đối lập với vô thường, giải thoát rồi, giải thoát luôn vô thường rồi, thì các vị đó mới gọi là thông minh. Còn mình thông minh, bữa nay mình có tiền, mình hùng hổ, ngày mai mình mất tiền, mình xuất gia, mình im riêu, mình riêu riêu, mình buồn hiu. Còn các vị mà tu hành thực sự, người ta đã bỏ hết cái tham, người ta đã cúng dường hết thân khẩu ý cho tất cả thế giới rồi, thì các vị nên nhớ là khi mà bỏ hết tất cả thế giới tham sân si rồi, thì người đã đấu rồi, đã chiến thắng được vô thường, đã nhận thức được tất cả và nhân quả đã nắm trên tay. Tuy nhiên cũng không có phải là tự tin quá đáng, cũng như có nhiều vị đang tu đi nửa chừng, tự nhiên cái nghĩ đến mình tu thiền, mình không tin ai nữa hết. Trong kinh cũng nói như vậy. Rồi các vị tu chưa đến đâu, các vị lại nghĩ là các vị hơn cả các vị Bồ Tát trong quá khứ, và hơn cả những vị Phật trong quá khứ. Và các vị không có nghĩ tới là Niết Bàn là gì nữa hết, không tin đến Cực Lạc là ra sao nữa hết. Nếu mà cho dù vị đó là chúng sinh có gọi người đó là một vị Phật hay một vị Bồ Tát hay một cái danh ngôn gì mà cao đẹp lắm, thì các vị đó vẫn là phàm phu. Là tại sao? Là các vị đã lạc vào thế giới của ma, vô thần. Tất nhiên là không có biết nhân quả. Nếu tu mà không tin có Cực Lạc, nếu tu các vị không tin có Niết Bàn, thì các vị là ma đạo rồi, các vị không phải là Phật đạo nữa. Phật tu là phải có Niết Bàn, an lạc thì phải có Cực Lạc. Người ở tại thế gian còn sống an lạc thật sự là Cực Lạc đó. Còn nếu mà các vị còn lao sao trong sự an lạc, chưa an, chưa bình, chưa định được, thì các vị chưa biết gì hết. Chết, các vị mới biết là Cực Lạc. Thì các vị chưa gặp Cực Lạc được hiện tại, thì các vị chưa tu tới. Chưa tu tới, đừng có tuyên dương Phật Pháp. Cho dù là các vị có làm một cái vị gì cao siêu, các vị hòa thượng, hay thượng tọa, hay đại đức, hay tăng, hay ni, mà không tin có Cực Lạc, không tin có Niết Bàn, các vị nên bỏ áo ra. Cũng như các vị ở trong room này, nếu mà các vị thật sự tu mà không muốn làm lành, các vị không muốn hưởng được cái pháp lành, không muốn hưởng được cái pháp giải thoát, các vị tu để làm gì? Tu là phải được cái giải thoát, tu là phải có Niết Bàn, đến nơi là các vị bậc giải thoát đã tu qua, và tất nhiên là Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Các vị Phật, các vị Bồ Tát có vào trong thế giới Cực Lạc, đó là có. Còn các vị mà nghĩ không có, thì các vị nên đừng tu nữa. Là tại các vị không tin nhân quả là gì hết rồi. Tu đi mà không biết mình có đến nơi hay không, thì đi để làm gì? Phải biết cái điểm của mình, từ điểm E tới điểm B, điểm B tới điểm C, điểm si tới điểm như thế nào nữa. Đi phải biết nơi mình đứng và chỗ mình muốn tới. Giống như đi học bác sĩ thì phải ra được bằng bác sĩ. Không có phải là ngồi mà nói vội, nói một cách vô cớ, dùng những lời bất chân ngữ mà đi chỉ trích những vị tu hành thật sự. Đó là những ý sai. Các vị tăng ni tu thì phải học là giới luật cho đàng hoàng. Trong thế giới các vị Bồ Tát thọ giới thì phải thọ sống trong thế giới của mình và sống trong thế giới của an lạc của các chư Bồ Tát. Các vị tịch diệt, các vị sẽ nằm trong thế giới Niết Bàn. Nếu các vị tu quán đến nơi thì các vị sẽ được đạt lấy. Đừng có như những vị mà trong quá khứ đã tin rồi cuối cùng lại phỉ báng ngài Bổn Sư Thích Ca, nói là không có Niết Bàn, rốt cuộc rồi bị đọa vào thế giới mà bất tịnh, rồi kêu la rên xiết đến khi cần. Thì các vị nên nhớ là tu, phải tu cho đến nơi, đừng có tu nửa chừng, đừng có tiếc công mình, hãy quán pháp cho đến nơi. Các vị thọ giới đừng có bất kính với giới luật của mình. Giới luật là ngài Bổn Sư Thích Ca đã để xuống cho chúng ta. Đừng có hôm nay tin, ngày mai thì bất tin, là các vị mất đi cái phước. Hãy định trong cái nghiệp của mình. Các vị nên nhớ, nếu mà các vị tu mà các vị còn có lòng ham muốn thì cái đó chưa phải là tu. Tu mà thiếu cái trí huệ cũng không phải là tu. Tu mà không có tri túc thì cũng không phải là tu. Tu mà không giữ tâm thanh tịnh, yên lặng trong tỉnh giác cũng không phải là tu. Tu mà không bữa nay như vậy ngày mai thế khác, không có tự giác, không có tự giác ngộ, không có tự dùng cái giác hạnh của mình để mà giác cho chúng sinh thì cũng không phải là tu. Tu phải giữ cái nề nếp, phải nói cho đúng chánh pháp của Như Lai. Đức Phật không phải là vô thần, Đức Phật là người hữu dụng cho mọi chúng sinh, 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Tu thế nào cũng thành được chánh giác, nhưng mà đừng có phỉ báng cái sự giải thoát của các bậc Bồ Tát và các bậc giải thoát như ngài Bổn Sư Thích Ca và các vị Phật trong quá khứ cổ Phật. Tu mà không có cái lòng chân chánh, không có an lạc, không có vui vẻ, không có hộ niệm cho chúng sinh hữu tình cũng không phải là tu. Tu mà không có sự chánh định, không có dùng mọi việc thấu rõ chúng sinh hữu tình, không có biết nhân quả, không biết tất cả pháp vào trong luật định của nhân quả và nhân duyên cũng không phải là tu, thấy không? Các vị nên nhớ là tu là phải có cái sự chánh trí huệ. Tuy nhiên cái trí huệ của các vị phải lúc nào cũng phải cởi mở, sáng suốt trong lòng, lúc nào cũng phải sáng. Bên ngoài, bên trong phải có trí bồ đề, lúc nào cũng độ chúng sinh hữu tình, đến rốt ráo, đến viên thành thì mới gọi là tu. Tu phải giải thoát thật sự trong thế giới luôn luôn mở rộng, tế độ tất cả phàm và thánh. Tự độ xong rồi độ tha, tự giác xong rồi giác tha, giác hạnh mình sẽ viên mãn, gọi là tu. Tu phải tán thán cái sự giải thoát của tất cả chư Phật trong quá khứ và các vị Bồ Tát trong quá khứ. Và có như vậy thì công đức của mình có nhiều phương tiện và phẩm hạnh trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì chia cho đều trong mọi chúng sinh trong thế giới hữu dụng, dùng cho mọi cái sự vật trong thế giới này theo cái tánh giác hữu tình thì mới gọi là tu, chứ không có phải là riêng mà bên Phật thừa đó, đó đó mới gọi là Phật thừa đó, chứ không phải là tiểu thừa, không phải là đại thừa, không phải là thượng thừa, không Thượng thừa là thừa hưởng những cái vật từ tiểu thừa, thấy không? Tiểu thừa là phải đến bậc A-la-hán mới gọi là tiểu thừa, mới thật sự là tiểu thừa. Tất nhiên là không còn trở lại làm phàm phu nữa đâu. Thân tâm thanh tịnh chứ không phải vô tu vài năm rồi đi ra mà không được cái sự chỉ dẫn của một vị thầy của mình mà tự động đi ra bị rớt lại, rồi ra rủ ren chúng sinh khác nói là người ta tu không có được giải thoát. Mình bị rớt mà mình chỉ người ta nói là nói những vị khác, những vị bậc chân tu thật sự là nói trẻ tu như vậy đó. Có những cái thế giới bên tiểu thừa tu được vài ba năm rồi đi ra lấy được chút phước chứ chưa được đặng A-la-hán đâu. Tu tâm, tu cái thân sơ sơ trong vài năm để hiểu biết, để biết cách cư xử, đó là cái tập ở bên tiểu thừa. Cái đó chưa phải mặc áo tu rồi đi ra vậy là tu được vài năm, vài tháng, vài năm, bị làm việc Phật sự nhiều quá rồi cảm thấy mình có cái tâm bất tịnh, mình cứ nghĩ là làm như vậy là bị đày đọa, rồi mình đi ra rồi mình lại trở lại mình ăn hiếp những người tu, nói là phỉ báng bất kính với những bậc chân tu khác. Cái đó là các vị rất là sai. Hoặc là mang cái áo đạo mà phỉ báng Phật pháp, đó là càng sai hơn nữa. Mình cao thật sự mà mình không lợi dụng cái chức cao của mình, mình thương những vật nhỏ, thương những vị mới đang tập tu, thương những vị yếu kém hơn mình, mình thương những bậc giải thoát và thương những bậc bất giải thoát. Như vậy đó, mình không có chỉ trích một vị nào hết. Mình phải biết nếu thật sự là mình lớn, mình độ được người nhỏ, mình độ luôn người trung, mình độ luôn người đại, mình độ luôn người thượng, thì mình mới thật sự là giải thoát. Là cái mình phải qua đó. Nói là người chúng sinh là mình đó. Nếu mình được qua bậc tiểu thừa, thật sự mình phải đắc A-la-hán. Mình vào trung thừa thì mình làm con người, mình hiểu được ở trong cõi A-la-hán như thế nào, phải không? Đại thừa là mình phải tuyên dương được Phật pháp. Thượng thừa là mình phải biết được trong thế giới phải tu thiền, đi vào trong thiền môn thật sự, đạt được trí Phật, tâm Phật và ý của Phật, thì thật sự là mới hữu tình được giác trong con người của mình. Bậc thượng thừa là thừa hưởng được cái sự giải thoát của chư Phật. Bậc thượng thừa là phải là thượng nhân. Thượng thừa là Phật thừa đó, thì không còn thấy mình thượng, tiểu, nhân, trung, đại gì nữa, không còn danh từ nữa, thực sự mới là độ được. Còn một cái tánh giác trong người mà còn phân biệt thì tất nhiên là chúng ta cũng chưa được giải thoát đó. Giải thoát khi mà mình làm mình còn phân biệt, người ta nói mình làm như vậy mới ngu, làm như vậy mới khôn. Mình còn phân biệt để mình theo cái ý của cái ngữ thì mình chưa được giải thoát đâu. Giải thoát là thoát ra khỏi luôn cái dòng ý đó, cái ý mà chỉ trích cái danh từ, cái ngôn ngữ, cái địa vị. Đó là bậc thượng thừa. Thượng thừa là thượng nhân, là bậc thực sự, là Kim Cang Viên Giác muốn nói là những bậc đó là đại trượng phu đó. Dù cho người đó là nhỏ cách mấy, bao nhiêu tuổi cũng cần biết. Người đó là nam hay nữ cũng không cần biết. Người đó là giàu hay nghèo cũng không cần biết. Người đó có đẹp hay xấu cũng không cần biết. Chỉ cần biết người đó là đạt được ý và hành được theo ý của các chư Phật, không nằm trong nghiệp chủng của chúng sinh riêng biệt nào hết á, thì vị đó mới là thật sự là vị thượng nhân đó. Thượng nhân đó, là vị đó mới là vị đại trượng phu, là vị đó mới là vị giải thoát, vị đó mới là các vị chúng sinh nên đi theo đó. Hy vọng là bài pháp ngày hôm nay, Kim Cang Viên Giác không chỉ trích bất cứ một vị nào. Các vị hãy hiểu ý, đừng có lấy lời. Nếu các vị lấy lời thì các vị sẽ bị khổ. Nếu các vị lấy lời thì các vị sẽ chìm đắm trong sự sinh tử luân hồi, sẽ bị phiền não trói buộc các vị, sẽ bị bất giải thoát. Các vị hãy xả ý, xả lời, xả ý để hành động đi. Đừng có nói ngữ không, phải hy sinh, dùng phẩm hạnh tối thượng của mình để bảo vệ cái sự giải thoát cho mình và trợ duyên cho mọi chúng sinh khác. Có như vậy, thực sự Kim Cang Nguyên Giác cũng đảnh lễ các vị nữa đó. Cho dù là các vị ở khắp phương trời nào, các vị đã làm sáng tỏ được cái sự giải thoát của các chư Phật trong quá khứ. Chư Phật, Ngài cũng không gọi Ngài là Phật nữa. Ngài chỉ nói là chúng là nhân, thấy không? Nhưng mà tại vì các chúng sinh đã tôn Ngài làm Phật, là Phật là một sự giải thoát, chứ không phải là dùng chữ Phật, dùng cái chữ tôn giáo để làm trói buộc, để làm bất tịnh, và có một vị thế ngồi cũng chưa thực sự là giải thoát đâu. Phải phá qua khỏi cái vị thế của chúng ta đang ngồi luôn. Một sự giải thoát thực sự phải tế độ tất cả hàm sinh linh trên thế giới. Tất nhiên phải giải thoát luôn tất cả chúng sinh trong mọi thế giới, chứ không riêng một thế giới nào là người tu và thế giới nào là người không tu nữa hết á. Chúng ta phải chỉnh đốn lại cái lời nói, tư tưởng, hành động, không còn phân biệt nữa. Mà thấy chúng sinh đau khổ thì chúng ta hãy ra tay hy sinh đi, thì chúng ta sẽ thấy sự giải thoát ở trong cái sự hy sinh đó, không có mất mát gì hết, nhưng mà sẽ đến với chúng ta bằng một sự hạnh phúc vô cùng trên thế giới ta bà này. Trời có đức hiếu sinh, mình làm nhân mà mình bất hiếu với trời, bất hiếu với cha mẹ, thì căn bản đức hạnh mình đã không có, thì làm sao nói đến sự giải thoát đến đâu. Hy vọng là Kim Cang Nguyên Giác cúng dường cho các chư Phật trong tương lai bằng những lời đơn sơ, hy vọng là sẽ giúp được cho các vị. Kim Cang Nguyên Giác không có lo gì tới Bác Phong, tại vì ngày nào mà thiếu Bác Phong thì hơi thở cũng nó cũng mệt đó. Thành ra phải có Bác Phong thường. Hy vọng là các vị cũng phải sống trong Bác Phong để chúng ta được lớn theo vị thế của mình, hết lòng phụng sự cho sự giải thoát cho mọi chúng sinh, các chư Phật trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Chúc cho các vị thân tâm thanh tịnh, làm mọi việc đều là Phật sự, cho viên mãn trong báo thân này. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.